Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 46, nhất quyết phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Thẩm Tĩnh vẫn chưa lành hẳn. Cô ở lại nhà bà Hứa. Mỗi ngày đều thấy bà bới củ cải. Bà Hứa nhìn đám người ăn mặc tươm tất ở đằng xa. Nói, đám tư bản kia lại đến rồi. Cứ muốn biến đất gần sông thành khu du lịch. Thẩm Tĩnh đưa mắt nhìn theo. Vậy không phải là tốt sao? Du lịch có thể mang lại thu nhập cho dân cư quanh đây. Có khách du lịch đến thì họ cần ăn uống, nghỉ ngơi nữa, đúng không? Bà Hứa hừ nhẹ, ta thấy ồn ào, tiếng nói chuyện của đám người đó bắt đầu lọt vào tai. Người dân trong làng đều đồng ý hợp tác, giá đưa ra cũng cao, tất cả đều ký rồi. Giá cả thế nào? Mỗi ngày chia cho họ 3% lợi nhuận, nhưng có một bà cụ chê ồn ào nên vẫn không chịu ký. Làm việc với mấy ông bà già, khó chịu lắm, giọng nói đó nghe có vẻ quen thuộc. Thẩm Tĩnh quay lại, Ngụy Túc Lâm đứng không xa, mặc áo phông đen in chữ, đeo kính râm, trông chẳng giống đến để bàn công việc mà như đi chơi dạo. Trong đầu Thẩm Tĩnh lóe lên 5 chữ. Khuôn mặt như dao khắc, bạn bè của Chu Luật Trầm, ai nấy đều ăn chơi không ít, nhưng một khi liên quan đến công việc thì lại cực kỳ nghiêm túc. Không bao giờ trì hoãn, nghe nói vị công tử Ngụy này đã 27 năm không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào. Trần Giao còn đặt cho anh ta biệt danh, anh chàng Đồng Trinh. Thẩm Tĩnh cũng đã nhìn rõ cách chơi của nhóm bạn đó. Chỉ có điều Chu Luật Trầm là người phong lưu nhất trong số họ. Ngụy Túc Lâm không phát hiện ra cô. Nhóm người bước qua cầu sang bờ bên kia của con sông. Khi bà Hứa xong việc, Thẩm Tĩnh dìu bà về nhà. Cô đã nắm được phần nào tình hình. Người dân trong làng đều ký hợp đồng cho thuê đất. Chỉ có bà Hứa khuyên đồng ý, bà không cần số tiền đó. Đã có hai nhóm người đến. Có vẻ đều là quản lý cấp cao của tập đoàn địa ốc Ngụy Thị. Một trong những quản lý cúi người đưa bút cho bà Hứa. Bà Hứa, nếu bà chê ồn ào, tập đoàn chúng tôi có thể cung cấp cho bà một căn nhà mới để ở. Chúng tôi đảm bảo sẽ không phá rỡ nhà của bà. Tất cả đều để nguyên. Mỗi năm còn chuyển khoản chia lợi nhuận vào tài khoản của bà. Bà xem có thể ký tên không? Sao cơ? Bà Hứa giả vờ không nghe rõ, đưa tay lên tai, cậu định mua củ cải của tôi à? Không phải, vị quản lý cúi xuống giải thích kiên nhẫn, chúng tôi cần bà ký vào. Bà Hứa ngẩn ra rồi gật gù, quay người vào nhà, tôi không bán củ cải đâu. Vị quản lý địa ốc đành bó tay ra về, bà Hứa không chịu ký tên, cả làng chỉ cần thiếu một người chưa ký. Dự án cũng không thể khởi công. Ngụy Túc Lâm cảm thấy đau đầu. Chưa từng gặp ai không thích tiền đến thế. Giá đưa ra cao hơn hẳn người khác, mà bà cụ lại chê ồn không chịu ký. Nếu xảy ra chuyện gì với bà cụ 70 mấy tuổi này, tôi sẽ bị chửi cho không ngẩng đầu lên được. Chu Luật Trầm xoa xoa chân mày, thản nhiên nói, dùng cách mạnh, lời nói của anh thẳng thừng, không chút thương tình. Ngụy Túc Lâm nào có gan độc ác như Chu Luật Trầm. Anh tiếp lời, không thể ép buộc quá được. Anh xem, bà lão nhất quyết phải trồng củ cải đấy. Rất hiếm khi Ngụy Túc Lâm nhờ vả Chu Luật Trầm giúp đỡ. Chu Luật Trầm lạnh lùng nói, anh đã không dám mạnh tay, nhưng vẫn cứ đòi làm cho bằng được. Ngụy Túc Lâm cương quyết đáp, bà cụ này, tôi thật sự phải có cho bằng được. Chu Luật Trầm đặt cây bút xuống, đáp lời, xuống xe thôi. Ngụy Túc Lâm thở phào nhẹ nhõm, vốn đầu tư đã sẵn sàng, chỉ chờ ký hợp đồng, nếu không thành thì coi như uổng phí khoản tiền lớn. Suy tính lại, lần này đích thân cậu chủ đích thân đến gặp, đôi giày thể thao trắng của cậu chủ dính đầy bùn trên con đường vào làng. Từ xa, bóng dáng một cô gái mặc sườn xám đỏ thắm thấp thoáng sau rặng trúc. Ngụy Túc Lâm âm thầm tính toán, bà cụ có cháu gái, nhìn từ phía sau thật dịu dàng. Có lẽ tiếp cận cô cháu là cách tốt. Cứ dùng tiền mà tấn công. Trợ lý bên cạnh khen ngợi. Thiếu gia thật sáng suốt. Vụ này mà làm xong, ngài sẽ sớm tiếp quản tập đoàn Ngụy Thị. Khi đến gần, Thẩm Tĩnh quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, mọi toan tính của Ngụy Túc Lâm đều tan thành mây khói. Thẩm Tĩnh trong bộ sườn xám quả thực khiến người ta không thể nhận ra ngay. Ngụy Túc Lâm đi về phía chiếc Maybach, gõ vào cửa sổ xe phía ghế sau. Nhị công tử, Cách Trương.